Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Khủng bố Ngung, Sơn Hải Kinh, chương 111, Khủng bố Ngung, Sơn Hải Kinh, PS, thận trọng nói rõ, bần đạo tuyệt sẽ không bắt buộc các thư hữu đầu phiếu. Nghe người nào đó nói, có phiếu không để cho quyển sách ném, điên cuồng vòi dài lông chỉ huyết lưu, không phiếu không trả nổi tài khoản. Nhà tắm khom lưng nhặt xà phòng. Này một chút tốt lắm. Bần đạo tràn đầy đồng cảm. Hoàn hảo, bần đạo cho chính mình ném vài tấm phiếu. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Đại Quân còn chưa từng gặp qua như vậy ác liệt hoàn cảnh. Tiểu bác, có thể cho ta một chút nước sao? Hoàng Đại Quân gian nan nói. Làm triệt yết hầu bên trong gần giống như muốn bốc ra lửa một dạng. Tiếp tục tiến lên 1000 mét. Liền cho ngươi nước, vệ tiểu bắc cũng không có đi so đo Hoàng Đại Quân trước đem nước đều uống. Sạch hành động, chính là lạnh lùng nói. Dưới chân lại không có nửa điểm dừng lại. Đến cái này phạm vi, xa địa bên trong ẩn núp hắc cự hạt số lượng kịch liệt giảm bớt. Đi trước vài trăm thước đều rất khó đụng tới một đầu. Điều này làm cho vệ tiểu bắc toàn thân cao thấp bị vây một loại cảnh giới trạng thái. Đó có thể thấy được, những thứ này hắc cự hạt cũng không phải là không thể thừa nhận nơi này độ ấm. Có lẽ là bởi vì mặt khác một loại sinh vật mạnh mẽ tồn tại, khiến cho những thứ này hắc cự hạt không dám dễ dàng tới gần nơi này bờ. Cộc cộc cộc, liên tiếp dường như pháo dồn dập tiếng vang từ hỏa hồng sơn mạch dưới chân truyền đến. Hoàng Đại Quân đè căn bản không hề chú ý tới tiếng vang kia. Mà vệ tiểu bác trên mặt cũng là căng thẳng, quay đầu hướng Hoàng Đại Quân phân phó một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, bỏ lại những lời này phía sau. Vệ tiểu bác liền hướng tiếng vang truyền đến chân núi nhanh chóng hướng về đi. Làm một cái xuất ngũ lão binh, vệ tiểu bác có thể dễ dàng nghe ra kia tiếng vang cũng không phải pháo, mà là tiếng súng, là AK-47 tiếng súng. Kia cùng 81 giang một kém không có mấy liên tục tiếng súng. Để cho vệ tiểu bắc không khỏi hồi tưởng lại trước kia quân lữ kiếp sống. Lúc này, cũng không phải là vệ tiểu bắc nhớ lại trí nhớ thời gian. Xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mắt chính là hơn 10 chính đang không ngừng giơ súng bắn võ trang. Phần tử, bởi vì bọn họ bạo lộ ra mặt, tay vân, vân vị trí đều bôi quét màu dầu. Mặc xa mặc trang phục sạc sỡ, nếu không phải vệ tiểu bắc thị lực đã vượt qua thường nhân. Tăng thêm thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, chỉ sợ người bình thường đều rất khó phát hiện bọn họ. Những phần tử võ trang này cũng không phải người Trung Quốc, thậm chí còn không phải người da vàng. Từ hình thể, lông tóc chờ các phương diện đến xem, những phần tử võ trang này bên trong có bạch nhân, cũng có người da đen. Điều này làm cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Khi nào thì hôi giới bên trong sẽ xuất hiện võ trang phần tử còn cầm hiện đại hóa hỏa khí. Được rồi, tồn tại tức hợp lý. Vệ tiểu bắc suy đoán, những phần tử võ trang này phải là từ trong thực tế lại đây. Có thể đến nơi này, vấn đề đến đây, Thúy Hồ Dạm sẽ có những phần tử võ trang này nơi này cũng không phải vùng Trung Đông chiến loạn khu. Tóm lại, nơi này vấn đề rất nhiều, mà những phần tử võ trang này mục tiêu công kích còn lại là một đầu con cú mèo. Được rồi, trên thực tế, này đầu con cú mèo cùng trong thực tế con cú mèo có chút không giống nhau lắm. Nó trường một khuôn mặt người, cao thấp sắp hàng 4 con mắt, trên dưới còn dài 2 cái lỗ tai. Chỗ chết người nhất chính là, này đầu con cú mèo hình thể vượt qua 5 thước. Nhìn qua có điều cồng cành, mập mạp, nhưng xoay quanh tại hơn trăm thước không trung, né tránh những võ trang đó phân tử bắn ra viên đạn. Đây là vệ tiểu bắc trong đầu lập tức cấp tốc chuyển động. Vài tức phía sau, liền nghĩ tới, tại Sơn Hải Kinh bên trong, liền có một loại loài chim miêu tả cùng này to lớn con cú mèo tương xứng. Ngung, kép phần yong, ngung. Chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại điều. Hình dạng giống con cú mèo. Trường một bộ mặt người cùng bốn con mắt hơn nữa có cái lỗ tai. Nó phát ra tiếng kêu chính là bản thân tên âm đọc. Vừa xuất hiện mà thiên hạ sẽ đại hạn, rất ngắn gọn giới thiệu, nhưng hàm nghĩa lại làm cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng có chút phát lạnh. Hơn nữa phía sau, có một tên võ trang phần tử bắn ra viên đạn vừa lúc trúng mục tiêu kia con cú mèo. Dẫn tới con cú mèo một trận cao giọng thét lên, càng chứng thật này con cú mèo đó là Sơn Hải Kinh bên trong giới thiệu ngung. Sơn Hải Kinh bên trong giới thiệu tuyệt đại đa số sinh vật cũng không phải người hiền lành, nên phải dùng một cái tên khác để hình dung, thì phải là yêu quái. Nói trắng ra là, những thứ này Sơn Hải Kinh bên trong sinh vật đều là siêu việt bình thường sinh vật nhân vật mạnh. Mẽ, không nói những cái khác, chỉ là Vệ Tiểu Bắc trước gặp qua thượng phó, thực sự là chạy đến trong thực tế đi. Nhân loại bình thường nếu không cầm vũ khí lời nói, cũng không biết cũng bị mổ chết bao nhiêu người. Mặt khác, đầu kia chỉ nhìn đến chân long bá chi dân. Chuyện này quả là chính là có thể đối kháng hiện đại quân đội sinh vật khủng bố. Tóm lại, chỉ cần là tại Sơn Hải Kinh thượng ra mặt ra hòa, cũng không phải dễ khi dễ. Huống chi này ngung mặt sau giới thiệu còn có một câu. Gặp thì thiên hạ đại hạn. Tuy rằng cũng không nói gì, như thế nào sẽ đại hạn, nhưng này đại hạn tuyệt đối cùng ngung không tránh khỏi có quan hệ. Thậm chí còn, này đại hạn liền có thể năng lực là ngung chế tạo ra. Đồng dạng, có thể chế tạo ra đại hạn sinh vật, ở Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, vậy cũng đều là thật cường đại quái vật, thí dụ như hạn bạt. Trên thực tế, lúc này những võ trang đó phân tử cùng ngung ở giữa chiến đấu liền có thể thấy được. Này một ít có thể dễ dàng đem nhân loại biến thành thi thể viên đạn dừng ở ngung trên người. Lập tức liền bị kia dày lông chim hòa hoãn lực lượng. Tuy nói xuyên qua lông chim đánh trúng ngung thân thể, nhưng nhiều nhất cũng chính là đem ngung đánh cho hiện ra một ít máu tươi đi ra. Như vậy nhiều nhất dường như nhân loại bị kim đâm vài cái. Muốn đem này đầu ngung xử lý, bằng vào những thứ này là còn thiếu rất nhiều, mà đầu kia ngung đang chăn đàn hồi đánh đau phía sau. Liền sẽ đáp xuống, đuổi giết những phần tử võ trang này. Những phần tử võ trang này cũng hiểu được cái gì gọi là kéo quái. Phàm là một người bị đuổi giết, những người còn lại liền sẽ tụ hòa tại ngung trên người. Nhờ vào đó đến hấp dẫn đầu kia ngung lực chú ý. Vệ Tiểu Bắc cũng không có xúc động, đem thân thể phục trên mặt cát, lặng lặng quan sát trận này nhân loại cùng quái vật ở giữa chiến đấu. Muốn nói, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, này một ít ngoại quốc võ trang phần tử chỉ sợ cũng không là người tốt lành gì. Hơn phân nửa liền là cái gì lính đánh thuê, Vệ Tiểu Bắc nếu lúc này tham dự vào lời nói. Rất khó nói không sẽ phải chịu những thứ này lính đánh thuê tập kích. Xem bọn hắn kia thành thạo chiến thuật động tác, cần dựa vào thủ thế hoàn mỹ phối hợp, Vệ Tiểu Bắc tại tham gia quân ngũ thời gian có thể không làm được đến mức này. Viên đạn là có hạn, tại chiến đấu liên tục sau một khoảng thời gian, hai gã võ trang phần tử phân tán ra rến, từng người tuyển một cái phương hướng, liều mạng bắt đầu chạy. Đợi cho rời đi hơn 100 mét từ phía sau, hai người đem sau lưng một cái ống phóng dốc két lấy xuống. Mặc lên đầu đạn, liền hướng đầu kia thường thường đập xuống ngung nhắm ngay lên. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tinh thần có chút khẩn trương lên. Đến lúc này, có thể thắng bại liền muốn phân ra đến đây, nhưng tùy hai gã võ trang phần tử rời đi, võ trang phần tử hỏa lực yếu bớt một chút. Nhưng điều này cũng cho đầu kia ngung cơ hội, trong chốc lát, một tên võ trang phần tử không có thể tới kịp tránh thoát ngung tấn công. Bị một ngụm cắn bên hông, phía sau bị ngung mang lên trời không, thấy như vậy một màn, võ trang phần tử hỏa lực lại không chút nào nửa điểm yếu bớt. Gần vài tức thời gian, tên kia bị ngung mang tới bầu trời võ trang phần tử đã bị chính mình đồng bạn phóng tới viên đạn. Đánh thành tổ ong, bất quá, đầu kia ngung hình như cũng không thèm để ý trong miệng thi thể bị đánh phải có chút nghiền nát. nó hình như càng vừa lòng máu tươi lưu vào trong miệng mỹ vị. Xoay quanh trên không trung, móc câu hình dạng mỏ chim buông lỏng, thi thể rớt xuống, mung thì đáp xuống, trong nháy mắt từ thi thể bên cạnh bay qua, lợi chảo vươn, liền đem thi thể kia lăng không xé thành mấy đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.